Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 25, Ngũ Hành Phạm Thủy. Đại Tùy quân đội tiếp tục tiến quân Cao Câu Ly. Sự thực chứng minh, Vũ Văn thuật đồ thành tàn khốc thủ đoạn vẫn là hết sức hữu hiệu. Hầu như để Cao Câu Ly bách tính mất sạch dũng cảm. Nó quân tiên phong chỗ đến chỗ. Ở đánh bại ngoan cố chống lại Cao Câu Ly quân đội sau. Nó bách tính liền lại không chống lại tâm tư. Chết lặng đầu hàng. Bất quá, điều này cũng đại đại kích phát rồi Cao Câu Ly đối với tùy quân cừu hận tâm lý. Cùng Dương Quảng ở đánh hạ sau thống trị cực đoan bất lợi. Bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Sự tình đến trình độ này. Dương Quảng cũng chỉ đành tiếp tục lấy tàn bạo thủ đoạn đi trấn áp Cao Câu Ly. Dọc theo đường đi có can đảm người phản kháng. Giết hết không xá. Liền như vậy một đường xuống. Chết ở tùy quân đồ đao bên dưới Cao Câu Ly bách tính có mấy trăm ngàn số lượng. Đây đối với Cao Câu Ly cái này toàn bộ nhân khẩu bất quá mấy triệu quốc gia chính là không gì sánh. Kịp đà kích nặng nề. Sau trận chiến này, dù cho bọn họ có thể đẩy lùi tùy quân, e sợ cũng phải hao phí mấy chục năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Mà trên thực tế, lấy Cao Ly thực lực hôm nay, cũng đã không thể ngang hàng tùy quân bao lâu. Cao Câu Ly chỉnh quốc gia bất quá chính là mấy triệu người. Giảm đi già yếu phụ ấu, còn có thể có bao nhiêu thanh tráng niên. E sợ thu về đến vậy so với tùy quân trăm vạn chi rất nhiều không được bao nhiêu. Dù cho bọn họ toàn dân đều binh, những kia nguyên lai bình thường nông hộ lại làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngang hàng. Chân chính binh lính tinh nhuệ. Hơn nữa lấy Cao Câu Ly quốc lực cũng không thể háo quá Đại Tùy. Sở dĩ Dương Quảng hiện tại lấy một loại vững vàng phương thức. Chậm rãi cùng Cao Câu Ly hao tổn. Hắn biết, Cao Câu Ly tuyệt đối háo bất quá hắn. Đại quân rất nhanh đi tới áp Lục Giang trên. Tùy quân vốn cho là ở đây sẽ cùng Cao Câu Ly tiến hành một lần trận đánh ác liệt. Nhưng không ngờ đi vào tra xét sĩ tốt mang tới một cái ngoài dự đoán mọi người tin tức. Cái gì? Cao Ly thủ tướng Ozymandias lại có thể hạ lệnh rút quân. Từ bỏ áp Lục Giang. Sao có thể có chuyện đó? Dương Quảng không dám tin nói. Thám tử kia vô cùng khẳng định nói. Tiểu nhân tuyệt đối với không có nhìn lầm. Cao Ly quân toàn bộ bỏ chạy. Hiện tại toàn bộ áp Lục Giang trên trống rỗng. Một bóng người đều không có. Vậy thì kỳ quái. Ozymandias đây là muốn làm gì? Dương Quảng kinh ngạc nói. Y lão thần xem. Hắn đây là bách với ta Đại Tùy quân tiên phong. Không dám cùng đại quân ta tiếp xúc. Cho nên trực tiếp liền tạm thời tránh mũi nhọn. Rút đi. Một cái đại thần tiến lên phía trước nói. Trương đại nhân nói thật là. Ở ta Đại Tùy quân tiên phong bên dưới. Những này vùng hẻo lánh man di đều chỉ có thể run rẩy đào tẩu. Không dám chống đối a. Rất nhiều đại thần đáp lời nói. Còn có người nịnh hót nói. Hoàng thượng thiên uy cuồn cuộn. Hoàn vũ bái phục. Chỗ đi qua. Ozymandias hạng người bất quá bọn đạo trích. Sao dám cùng hoàng thượng thiên uy ngang hàng. Trực tiếp sợ đến thí lan liệu chảy. Ha ha ha ha. Dương Quảng mắt lạnh nhìn một đám ở vui mừng đại thần. Trên mặt lộ ra căm hận vẻ. Nhưng không có phát tác. Hắn nhìn về phía Hà Hằng nói. Không biết quốc sư có gì kiến giải. Hà Hằng ngớ ngẩn. Không nghĩ tới Dương Quảng sẽ hỏi hắn cái này. Nhưng hiện tại quần thần đều nhìn về hắn. Cũng không rất dám Dương Quảng mặt mũi. Một tay chắp tay nói. Vô lượng thiên tôn. Bần đạo chính là phương ngoại người. Đối với hành quân đánh trận việc nhưng là không biết rõ. Bất quá, bần đạo vừa mới bốc một quẻ, phát hiện đại quân ta gần nhất ngũ hành phạm thủy a. Ngũ hành phạm thủy, Dương Quảng hơi có ngộ ra, tùy quân tiếp tục tiến lên, quả nhiên không có ngộ đến bất kỳ trở ngại vượt qua áp Lục Giang. Sau đó quân tiên phong nhắm thẳng vào Bình Nhưỡng mà đi. Báo, Ozymandias hỏa lực tập trung thanh xuyên giang. Dường như chuẩn bị cùng ta quân quyết chiến. Trong đại trướng, một người thám tử âm thanh vang vọng. Dương Quảng xem hướng phía dưới. Hỏi, chư vị ái khanh, các ngươi thấy thế nào Ozymandias động tác này? Rất nhiều tướng tùy giống như nói, Ozymandias đã sớm bị ta đại tùy quân tiên phong sợ vỡ mật. Dọc theo đường đi không dám cùng đại quân ta làm một lần tiếp xúc. Áp lục giang sau mấy trăm dặm, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ta xem lần này cũng bất quá là phô trương thanh thế thôi. Này thanh xuyên giang sau chính là Bình Nhưỡng, Ozymandias hắn đã không đường thối lui. Một cái khác đại thần cười nhạo nói, ai, chư vị ái khanh không thể khinh địch a. Dương Quảng nhìn rất nhiều tướng lĩnh đều có chút xem thường. Vội vàng nói, nếu là chúng rồi nó chỉ ra địch lấy nhược kế sách liền không tốt. Vẫn là đem Ozymandias nội tình biết rõ lại nói, không thể tùy tiện xuất binh. Ta đại tùy chi quân đã áp sát Bình Nhưỡng, hủy diệt Cao Câu Ly chỉ ở sớm tối. Tuyệt đối không thể vào lúc này xảy ra sai sót. Bệ hạ thánh minh, mọi người bái đến. Lúc này một người tướng lãnh vội vội vàng vàng xông vào lều lớn. Bẩm báo hoàng thượng, Ozymandias xác thực có âm mưu a. Dương Quảng biến sắc, vội hỏi, nói mau, nó có gì âm mưu? Trong đại trướng ánh mắt của mọi người đều nhìn về cái kia tướng lĩnh. Cái kia tướng lĩnh vội vàng nói, mặt tướng phụng bệ hạ ý chỉ đi vào tìm kiếm Ozymandias nội tình. Kết quả phát hiện, hắn từ lúc mấy tháng trước liền bắt đầu ở Thanh Xuyên Giang Thượng Du chuẩn bị. Lấy đập lớn giữ nước, bây giờ chính trực vào tháng 5, chính là úng lụt nghiêm trọng nhất thời điểm. Nếu là hắn ở đại quân ta sang sông thời gian mở van thả nước, cái kia hậu quả khó mà lường được a. Cái gì, Ozymandias kẻ này lại có thể sớm đã có chuẩn bị. Muốn lấy hồng thủy xung đại quân ta. Rất nhiều tướng lĩnh kinh hãi đến biến sắc. Cái kia tướng lĩnh nói, chính là như vậy a. Dương Quảng khoát tay áo nói, ngươi lần này làm không tệ, quay đầu lại chậm tầng tầng có thưởng. Ngươi đi xuống trước đi, tạ hoàng thượng long ân. Cái kia tướng lĩnh vui mừng khôn xiết, vội vã lui ra. Dương Quảng ngồi ở trong lều, nhìn quanh vừa mới đối với Ozymandias xem thường các tướng lĩnh, lạnh lùng nói, này chính là các ngươi nói tới vai hề, không đỡ nổi một đòn sao? Nếu không có chậm nghe theo quốc sư lời nói, khiến người ta cẩn thận tra xét Thanh Xuyên Giang hư thực, các ngươi cũng biết ta đại tùy muốn ở tổn thất này bao nhiêu người. Rất nhiều tướng lĩnh đều là đại tùy tiếng tăm lừng lẫy danh tướng, tự nhiên biết đại quân nếu như thật bị Ozymandias như vậy không thấm nước xung kích hậu quả, giờ khắc này đều cúi đầu không nói. Chân thực trong lịch sử, tùy quân binh ngựa cũng đồng dạng đánh tới quá Thanh Xuyên Giang, bị Ozymandias lấy hồng thủy xung chi, sau đó mang binh thảo phạt. 30 vạn đại quân tới đây, cuối cùng trăm không tồn một, chỉ có 2,700 người chạy ra. Dương Quảng một trinh Cao Câu Ly từ đó kết thúc. Dương Quảng lạnh lùng nhìn trầm mặc không nói rất nhiều tướng tùy, lạnh lùng nói, thiệt thòi bọn ngươi vẫn là ta đại tùy tinh anh nhất tướng lĩnh. Người nào không phải thống lĩnh một phương đại tướng, lại liền Ozymandias chỉ là một cái kế dụ địch đều không nhìn ra. Từng cái ở cười nhạo Ozymandias vô năng, nào có biết đối phương cũng ở cười nhạo các ngươi. Rất nhiều tùy quân liền vội vàng khom người nói, đây là chúng thần thất trách, mong rằng bệ hạ trách cứ. Hy vọng các ngươi ở sau đó không muốn tái phạm loại sai lầm này, bằng không đừng trách trẫm vô tình. Dương Quảng lạnh rên một tiếng, không nói gì nữa. Chư tướng thân thể run lên, cùng nói, đa tạ hoàng thượng khoan dung, chúng thần ổn thỏa tận tâm tận lực, dẹp yên Cao Câu Ly. Tùy quân nhìn thấu Ozymandias mưu tính, tự Thanh Xuyên Giang thượng du chỗ phá hoại Ozymandias thiết lập đê đập, cuồn cuộn nước sông rít gào mà xuống, nhấn chìm Cao Câu Ly mấy ngàn dặm ruộng tốt. Sau đó Dương Quảng mấy chục vạn đại quân một lần qua sông, công phá Cao Ly ba kinh một trong quốc nội thành, sát phu Cao Ly quân đội 10 vạn chi chúng. Lúc này, tùy quân khoảng cách Cao Câu Ly thủ đô Bình Nhưỡng đã lại không bình phong, chỉ kém cùng 50 vạn trên biển lấy đường thủy tấn công về phía Bình Nhưỡng hải lục đại quân sẽ cùng, liền có thể tập trăm vạn chi binh, một lần dẹp yên Cao Câu Ly ở trung tâm nhất nơi. Lại sau Cao Ly địa vực liền không đáng nhắc tới. Diệt nó chỉ ở sớm tối trong lúc đó. Một lần dẹp yên Cao Câu Ly. Hoàn thành thiên cổ không có mở rộng đất đai biên giới chi vĩ nghiệp. Phảng phất chỉ ở sớm chiều. Tùy quân từ trên xuống dưới đều đang sôi trào. Nhưng là vào lúc này. Tùy quân đột nhiên trì trệ không tiến. Bệ hạ. Đây là vì sao? Có tướng lĩnh không rõ. Bởi vì đây chính là Dương Quảng hạ lệnh đình chỉ hành quân. Dương Quảng giờ khắc này sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Nhìn trong tay một phần mật báo nói. Dương Huyền cảm hắn phản. Đoạn ta quân lương thảo. Giờ khắc này chính xuất binh vây công kinh thành. Cái gì? Dương Huyền cảm hắn cái nghịch tặc. Nghịch tặc. Có thần tử nổi giận nói. Mắt thấy đại quân phạt Cao Câu Ly công thành đang ở trước mắt. Hoàn thành vạn cổ bất hủ chi thành tựu vĩ đại chỉ ở sớm chiều. Dương Huyền cảm lại vào lúc này tạo phản. Đứt đoạn mất đại quân lương thảo. Còn vây công kinh thành. Hoàng thượng, cái này như thế nào cho phải? Chẳng lẽ muốn từ bỏ chiến công? Hồi viên kinh thành, bình định phản loạn. Có tướng lĩnh không cam lòng nói. Dương Quảng lắc lắc đầu. Không cần, đại quân sẽ tiếp tục tiến lên. Trẫm tự có định đoạt. Dương Huyền cảm hắn tự coi chính mình ẩn giấu rất tốt. Cũng không biết từ lúc trước tấn công thổ dục hồn thời điểm. Trẫm liền nhìn ra hắn có ý đồ không tốt. Chỉ là nể tình phụ thân hắn Dương Tư Đồ phần trên. Vẫn không có động hắn. Không nghĩ tới hắn như vậy không biết phân biệt. Lần này hắn dám to gan tạo phản. Trẫm muốn hắn chết không có chỗ chôn. Dương Quảng hăng hái mà lên. Trợn mắt nhìn quét. Không ít quan chức khiếp đảm cúi đầu. Bọn họ đều là quan lũng tập đoàn người. Mà Dương Huyền cảm lần này tạo phản vốn là quan lũng tập đoàn một cái mưu tính. Chỉ là để Dương Quảng binh phạt Cao Câu Ly thất bại. Hao tiền tốn của còn không thu hoạch được gì. Như vậy mới lợi cho bọn họ hành sự. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.